Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong nhà tắm soi xem hôm nay mặt mình thế nào. Khi bước vào trong nhà tắm, cứ có một người thủ thỉ bên tai em: "Đi theo anh." Giọng nói ấy ngày nào cũng văng vẳng bên tai, nấn ní vào đầu em dòng suy nghĩ: bên thế giới này không vui đâu, sang một thế giới khác sẽ có người luôn quan tâm đến em. Rồi thì đến ngủ trưa, em cũng bị bóng đè. Em thấy người đàn ông bí hiểm đó cứ đến lôi chân em đi. Em cứ khóc rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không ăn thua. Tim em đập nhanh dã man, kiểu em biết phải thoát ra khỏi giấc mơ này. Phải mở mắt ra và cố mãi, mắt vẫn nhắm tịt, chân vẫn bị lôi đi xoành xoạch. Trong vô thức, em nghĩ đến bố, em thì thầm: "Bố ơi, bố ở đâu, về cứu con với." Em vừa dứt lời thì chút điện thoại reo lên ầm ầm, kéo em về thực tại. Và em tỉnh, thấy mình đang nằm tít cuối giường, một chân bị rơi xuống đất, chân thì cũng bị bay ra một góc. Em kiểm tra xem ai gọi thì không thấy cuộc gọi nào cả. Quái lạ. Lúc ấy là 2 giờ chiều, một mình em đối diện với 4 bức tường dày đặc. Mọi người đi làm hết, không gian im lặng đến đáng sợ. Từ hôm em bị tai nạn về thì bạn và chị đến ở cùng để tiện bề chăm sóc, kiểu sợ em một mình rồi lại nghĩ quẩn. Em bấm điện thoại nhắn tin cho anh người yêu: từ hồi lão yêu em, công việc bị trục trặc, rồi thì cái xe của lão mới mua cũng bị mất. Công nhận dính vợ con sao chổi như em đen thật. Không gặp thì không sao, cứ gặp là cãi nhau. Có lần cãi nhau đến còn đòi nhảy từ trên tầng xuống, dọa lão thôi chứ em sợ độ cao, nhìn thấy đã run rồi. Nói chung cũng phải cảm ơn lão, vì mỗi khi em gặp khó khăn, lão luôn bên cạnh và không bỏ mặc em khi em thảm thương nhất. Ông bà em ở quê biết em bị tai nạn thì ngất lên ngất xuống. Bà bảo hôm em bị tai nạn, bà có linh cảm chẳng lành vì cứ nóng ruột. Hôm sau gọi cho em, thấy giọng yếu yếu, đã nghi rồi, nhưng em giấu không nói. Một tháng sau tai nạn em mới về quê, khẩu trang, kính đều kín mít, như Nina. Vì ông bà thấy em thì càng khóc, kiểu thương cháu. Mặt em lúc ấy, những vết khâu vẫn sưng phồng đỏ rụp, mặt thì thâm tím híp hết cả vào. Em về thắp hương cho các cụ và bà cô tổ, cô cậu. Nhà em có 3 bà cô tổ chết trẻ chưa chồng nên thiêng lắm. Em vừa thắp hương vừa khấn để các cụ phù hộ cho em được tai qua nạn khỏi cái đại hạn này. Em kể cho bà nghe về vụ người đàn ông kia. Bà trầm ngâm một lúc, bà bảo để bà giải quyết. Hôm sau, bà dẫn em xuống nhà thầy bói từ 4 giờ sáng để lấy số xếp hàng. Mới tờ mờ sáng mà đã đông kín người. Nghe đâu bà này cao tay lắm. Em chờ đến trưa mới được xem, đói hoa cả mắt. Vừa ngồi xuống, bà ta đã phán: con bé này vừa bị tai nạn mà không chết, ắt cũng là nhà có phúc lớn. Em nghĩ bụng, nhìn mặt em thế này, ai mà chả nghĩ vừa bị tai nạn xong. Bà phán tiếp: có một vong nam theo cô, ân tình sâu nặng lắm, muốn kéo cô theo, nhưng nó được nhiều người bảo vệ quá nên không kéo nó nổi. Con bé này nhà có căn số, sau này làm thầy to lắm, tính thất thường nhưng ẩm ương. Có căn số thôi, chưa phải gia hầu, đến năm 2018 mới phải bắc ký gia hầu cha mẹ, chứ không mệnh khổ lắm, long đong lận đận. Tóm lại là bà ấy bảo em sau 30 tuổi ổn định, cao số lắm, có giặt xẹo mãi cũng chẳng chết được đâu. Về vụ vong năm theo thì bà ấy cho em một cái bùa để em mang theo bên người, cũng là làm lễ các thứ. Nhưng bà vong kia có đi hay không là do duyên nợ hai người, nhưng có lá bùa này thì em sẽ không bị xử tử nữa. Bà ấy còn bảo vía em 7 phần thì bị vong lấy đi 3 phần rồi, vong đó không phải dạng vừa đâu. Em cứ nghĩ chắc mình thoát nạn rồi, đúng là ở hiền gặp lành. Em ở nhà thêm vài ngày nữa, ra mộ bố để cảm ơn bố, xong em lên Hà Nội cho hẳn 20 triệu làm ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.